Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 288, C288, tính tình tàn nhẫn thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc cần mềm thì mềm, lúc cứng thì phải cứ nguyệt. Lúc này, một người con gái Tố Y hạ xuống, sau đó bừng bừng tức giận đi vào linh điện, miệng vẫn còn đang mắng. Tức chết bà đây mất, cái tên Ngụy quân tử kia. Lần sau đừng để bà đây bắt được cơ hội, nếu không sẽ lột da ngươi ra. Trần Mộc và Trình Vũ Hiên liếc nhau, đều thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương. Hàn Giang Tuyết uống nhầm thuốc sao? Sao vậy? Trình Vũ Hiên không khỏi lên tiếng. Nàng ta nhớ hôm nay là ngày tứ đại điện chủ họp, bàn bạc tổ chức thi điện một tháng sau. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ Hàn Giang Tuyết như thể chỉ hận không xẻo sống người ta. Cái tên điện chủ thiên điện chết tiệt kia, không ngờ lại dám nêu ý kiến sáp nhập linh điện vào thiên điện, sửa thành tam đại điện. Gạch bỏ tên linh điện đi. Hàn Giang Tuyết tức giận nói. Nghe vậy, sắc mặt của Trần Mộc và Trình Vũ Hiên đều hơi đổi. Nhập vào thiên điện, vậy chẳng phải có nghĩa là sau này bọn họ sẽ trở thành điện tử thiên điện ư? Thật quá đáng. Nghe đến đó, Trình Vũ Hiên cũng thấy ăn không ngon, vỗ bàn đứng dậy. Vậy tông chủ có đồng ý không? Trần Mộc nhíu mày hỏi. Trong Linh Tiêu Tông, tất cả mọi việc đều do tông chủ quyết định, không phải điện chủ thiên điện thích làm thì làm. Tông chủ đang cân nhắc, có vẻ cũng có ý đó. Hàn Giang Tuyết lạnh lùng nói. Tại sao lại như vậy? Trình Vũ Hiên hơi giật mình, nháy mắt thất thần. Điều khiến nàng ta không ngờ là tông chủ không hề bác bỏ ý kiến của thiên điện ngay. Hà Giang Tuyết thở dài nói. Dù sao thì nhân số linh điện chúng ta cũng quá ít, chỉ có gần 30 người, lại chẳng có thành tích gì trong kỳ thi điện. Bây giờ ấy hả? Khoảng cách giữa chúng ta với thiên điện càng lúc càng lớn. Thi điện là gì? Trần Mộc hỏi. Trình Vũ Hiên nhìn thoáng qua Trần Mộc, sau đó giải thích. Ngươi vừa đến nên còn rất nhiều chuyện trong tông không hiểu. Tài nguyên trong tông chúng ta đều dựa vào thực lực bản thân tranh đoạt. Cứ 3 tháng, sẽ tổ chức một lần thi điện. Thành tích thi điện sẽ ảnh hưởng đến lượng tài nguyên mà 4 đại điện được chia. Hiện tại, thành tích của thiên điện là cao nhất. Ví dụ như kỳ thi trước. Thiên điện được nhận 5 phần định mức, địa điện và anh điện mỗi người 2 phần, còn 1 phần cuối cùng là của linh điện chúng ta. 10 phần chỉ được 1 phần, nét mặt Trần Mộc cứng đờ, sao thấp vậy? Cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao đệ tử thiên điện lại dám xông vào địa bàn linh điện trắng trợn như thế? Hóa ra địa vị của linh điện trong 4 đại điện lại thấp đến vậy. Thôi, chuyện này các ngươi không cần lo, ta sẽ đi xử lý. Dám đập linh điện. Ta sẽ cho nổ luôn thiên điện phong nhà bọn chúng. Linh điện không còn chỗ đặt chân, thiên điện cũng đừng mơ. Hàn Giang Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nói xong, nàng ta hấp tấp rời đi, cũng chẳng biết định đi đâu. Trình Vũ Hiên, Trần Mộc, tính tình tàn nhẫn thật, có điều, Trình Vũ Hiên và Trần Mộc cũng không lo lắng cho sự an toàn của Hàn Giang Tuyết. Nàng ta là cường giả cảnh giới vạn pháp, không dễ chết như vậy. Huống hồ tông chủ Linh Tiêu Tông cũng sẽ không để tình trạng nội loạn trong tông xảy ra. Cái hai người lo lắng bây giờ là cuộc tỉ thí. Nếu thành tích lần thi này của bọn họ vẫn kém như quá khứ, có lẽ tông chủ sẽ sát nhập linh điện vào thiên điện thật. Trình Vũ Hiên không nói gì thêm, chỉ ngấu nghiến hết đồ ăn trên bàn rồi đứng dậy. Đi tu luyện đi, đừng có lười, không là ta ném cho cá sấu ăn đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vũ Hiên nói. Sau đó bước ra khỏi cửa linh điện. Trần Mộc có thể nhìn ra, trong lòng Trình Vũ Hiên thật sự sốt ruột. Có thể thấy, nàng ta cũng không muốn linh điện biến mất. Cách chương